Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Triều Tiên Nhất Côn nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Triều Tiên Nhất Côn chương 53. Không hiểu vì sao hắn cứ cười khổ không dừng. Câu này có thể nói khá nặng. Vương Tiểu Thạch vội nói: Ta không phải là không chuyên tâm. Trương Tuyền khẽ cười một tiếng: Ngươi cần gì phải an ủi ta? Ta với ngươi vốn không quen biết, ngươi không cần phải chuyên tâm với ta. Vương Tiểu Thạch lại nóng ruột: Ta là sợ những bách tính này. Trương Tuyền lại có phần kỳ quái: Sợ bọn họ? Có cao thủ trà trộn trong đó sao? Vương Tiểu Thạch nói: Chuyện này lại không phải, ta chỉ sợ bách tính tò mò, lỡ mày vừa nhìn thấy chúng ta rời khỏi quân đội. Hơn nữa, cô vốn là một cô gái, nhất định sẽ tới đây xem thử, một khi vây xem thì sẽ không hay. Đôi mắt híp quyến rũ dưới lông mi dài của Trương Tuyền đảo một vòng, lại nói: Ta biết rồi, ngươi có danh tiếng lớn, lại từng làm nhiều chuyện, không ít dân chúng đã từng gặp ngươi. Người sợ bọn họ nhận ra ngươi lại ở cùng với một thiếu nữ như ta. Lần này Vương Tiểu Thạch đúng là phải dậm chân thở dài nói: Cô thật thông minh, nhưng trực giác lại quá. Phần trước đều nói đúng, phần sau thì lại sai rồi. Trương Tuyền mím môi cười, nàng thích nhìn nam nhân sốt ruột, nhất là một nam tử thuần khiết trong sáng như Vương Tiểu Thạch, lúc nôn nóng lại rất dễ nhìn. Hắn vốn chẳng hề sầu muộn, lúc nôn nóng lại có vẻ sầu muộn. Người nói thử xem. Nàng ung dung hỏi. Dân chúng một khi tò mò sẽ kinh động đến Nhất Gia và Diệp Thần Du. Một khi bọn họ phát hiện được sẽ chém giết ở nơi này. Ta từ lâu đã không quan tâm đến sống chết cá nhân, nhưng dân chúng còn có cha mẹ vợ con, không nên khiến bọn họ vì ta mà bị thương. Ta lo lắng chuyện này. Vương Tiểu Thạch nói rất gấp gáp, cũng rất thẳng thắn, bởi vì đó thật sự là lời nói từ trong đáy lòng của hắn. Hắn bẩm sinh thích náo nhiệt, nhưng là loại vui vẻ rộn ràng của bình dân, chứ không phải loại chơi đùa, thác loạn, xa hoa, dầm mỹ. Hắn còn thích đi mua thức ăn, đi dạo thị trường, tìm những niềm vui mới mẻ thú vị, vừa ăn trái lì vừa kéo đôi giày rách. Chuyện này đối với hắn thật là vô cùng thoải mái và tự tại. Hắn còn thích mặc cả với người khác, giống như chị gái Vương Tử Bình của hắn. Trả giá là việc hắn thành thạo nhất. Hắn đã từng trả giá với một gian thương hét giá cao cả hai canh giờ không chịu bỏ đi. Kết quả là hắn thành công, chỉ dùng một nửa sâu tiền để mua một thứ đáng giá 30 sâu tiền. Mà trong lòng hắn cũng biết gian thương vẫn có lời. Thứ đáng lời thì hắn sẽ không để cho đối phương lời. Sau đó hắn danh chấn kinh sử. Những người từng gặp hắn đều nhận ra hắn. Hắn đến quán rượu không cần trả tiền. Hắn mua thịt nướng không cần đưa tiền. Trái cây, rượu ngon, sơn hào, hải vị, tơ lụa, bảo đao, toàn bộ đưa đến bên cạnh hắn, hắn đều từ chối. Không nên, không được. Nếu lấy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hắn cũng là một người tò mò. Trước kia hắn chỉ cần thấy hai ba người tụ tập, âm thanh nói chuyện hơi cao một chút, hoặc đều nhìn xuống hoặc nhìn lên, hắn sẽ chạy tới. Nhìn lên thì ngửa cổ, nhìn xuống thì cúi đầu. Nếu như có người bắt đạo tặc, hắn nhất định sẽ mất sắc tâm nóng. Nếu là đạo tặc nghèo thì hắn chỉ đoạt lại vật bị mất rồi đuổi đi, còn ác tặc thì bắt giữ đưa đến nhà một. Nếu có người xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên cõng đến hiệu thuốc, nếu không thì đặt người nằm xuống tự hắn chữa trị. Hơn nữa, khi làm những chuyện này hắn đều không lưu danh. Có gì tốt để lưu? Cho dù lưu lại lòng son chiếu sử xanh, không phải mọi sự cũng chỉ như mây khói chợt bay qua hay sao? Không bằng mặc cho gió táp mưa xa, còn hơn đi trong sân vắng. Có lúc hắn thấy những đứa trẻ chơi ném đá bên cạnh bờ nước bẩn, dùng dao chẻ củi, dao phay, chậu vỡ phản chiếu ánh sáng mặt trời cùng trải qua một ngày. Chỉ cảm thấy vui vẻ. Có lúc tại nông thôn chợt nghe thấy một tiếng chim ríu rít ở đầu cành, một con trâu kêu lên ngoài đồng, cũng rất thỏa mãn trải qua một buổi chiều lời nhác. Có lúc hắn nhìn thấy mấy người tụ lại cãi nhau. Người mắng hắn một câu, hắn mắng người một câu, người đẩy hắn một cái, hắn đẩy người một cái. Chợt dừng lại, không còn hứng thú, từng người tản đi, hắn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, không ý nghĩa, chỉ hận không thể ôm mọi người lại mà mắng nhau thêm một trận cho sảng khoái. Đây chính là Vương Tiểu Thạch. Hắn tự nhận mình không phải là nhân tài làm đại sự, không phải là đại nhân vật. Nhưng những người thật sự làm đại nhân vật rốt cuộc là những ai? Không phải danh nhân đều bắt đầu từ vô danh sao? Đại nhân vật trước khi đại cũng là tiểu nhân vật. Thực sự cũng từ tiểu nhân vật mà đi lên. Hắn hiểu rõ bản tính thích náo nhiệt này của mọi người, cho nên hắn sợ mọi người phát hiện ra hắn và Trương Tuyền triển khai chém giết ở nơi đây, khó tránh khỏi liên lụy đến người vô tội. Trương Tuyền lại không ngờ chuyện mà hắn từ nay băn khoăn lo nghĩ hoàn toàn không phải là an nguy của mình, mà là những chuyện này. Đây không phải là chuyện của trung thần liệt sĩ, đại nhân vật, đại anh hùng sao? Những danh nhân cao sĩ kia nhiều năm cũng chỉ nói ngoài miệng, trước giờ cũng không hề động chân đi làm. Trương Tuyền quanh năm ở trong phủ Thái Kinh đã thấy được những loại người này và loại chuyện này quá nhiều. Không ngờ bây giờ vẫn còn có người như vậy. Trước mặt lại có một người, nhìn dáng vẻ sững sờ của hắn lại sững sờ một cách tiêu sái, sững sờ thật là tuấn tú. Do đó Trương Tuyền chỉ đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên lạnh nhạt nói: "Vậy thì sao?" "Vậy thì thế nào? Dù sao cũng không tạo thành thương vong là được rồi." Nàng dường như đã bắt đầu quên đi, ít nhất cũng không tính toán chuyện này nữa. Xem ra nàng là một cô gái nóng giận cũng nhanh chóng vui. Cô có thể không để ý, vậy cũng tốt. Vương Tiểu Thạch lúc này mới buông lỏng một nửa kia vẫn không dám sơ suất. "Ta cũng có chuyện không hiểu." "Cái gì?" Trương Tuyền đang nhìn hoa rơi, mỗi đóa hoa là một lần xa chân. Nàng nhìn thấy dưới sườn dốc có một rãnh nước cạn trong vắt, hoa rơi lại xả như thế, khiến nàng nhớ tới một ca khúc, không kiềm được trong lòng ngầm ngả: "Tưởng đương nhật sao đầu độc, chiếm nhất chỉ xuân. Nộn lùng yên hồng, hà đẳng mị nhân. Bất hạnh phàm chết, thảm tao vô tình thủ. Vi thủy tùy liều, chuyển đọa phong trần. Mạc hoài bạc hạnh nhạ thương tâm. Lạc hoa vô chủ nhiệm phiêu linh. Khả liên hồng ngự vong đoạn vô tung ảnh. Hướng thủy khứ ô yên tố bất bình. Xạ tử trì đầu hiện hật tâm. Hòa phong hỏa lệ vũ doanh doanh. Khám thán thế nhân vị nông tâm khổ. Phiến tiếu hồng vũ lạc phần phần. Nguyệt trục hồng lưu táng thử thần. Thiên nhai hà sử thị quy trình. Thả nhượng ngọc tiêu hương thệ vô tung ảnh. Dã bất cầu thế gian dư đồng tình." Nàng tùy ý ngâm nga ca khúc này, cho nên Vương Tiểu Thạch hỏi gì nói gì nàng cũng không chuyên tâm chú ý. Vương Tiểu Thạch đang hỏi: "Cô trà trộn bên cạnh Thái Kinh đã lâu, cho dù hôm nay không giết được hắn, nhưng con người luôn có lúc sơ suất, cô sẽ có cơ hội để giết hắn. Cô vì cứu ta mà hy sinh cơ hội báo thù tốt này, có phải có hối hận lắm không?" Trương Tuyền không nghe rõ, chỉ hở một tiếng. Sau đó nàng loáng thoáng nghe được hai chữ hối hận, liền tùy ý nói: "Hối hận sao? Không đâu." Sau đó lại thêm một câu: "Hoa rơi cũng mất đi tầm tích, thế sự còn gì đáng hối hận đây?" Vương Tiểu Thạch đương nhiên không đồng ý với câu trả lời hời hợt của nàng, chỉ đành cười khổ. Hắn thử hỏi: "Vậy cô không giận ta chứ?" Trương Tuyền lại thờ ơ hỏi lại: Giận ngươi? Vì cái gì? Vương Tiểu Thạch ngẩn ra. Giận ta không chuyên tâm nghe cô. Trương Tuyền cau mày. Chuyên tâm? Tại sao phải chuyên tâm? Nàng thật sự không nghĩ ra. Vương Tiểu Thạch lại đành cười khổ. Xem ra cô gái này không chỉ nhanh chóng giận, chóng tiêu, công phu quên lãng còn giỏi hơn là ghi nhớ. Nói thì chậm, làm thì nhanh. Trời trong mây chiều bỗng đổ mưa. Có lẽ còn thất thường hơn so với cả Ôn Nhu. Hắn thử thăm dò tiếp. Nếu cô không giận, chúng ta có nên đi không? Đi. Trương Tuyền nhìn xung quanh, chỉ thấy trước tường và hai bên đều là người xa lạ tới lui luân phiền. Có lẽ tường người đi cũng không ít, nhưng không một ai mà nàng quen biết. Qua nhiều năm như vậy, nàng vui mình tại Bất Kiến Thiên Nhật. Thực ra mặt trời vẫn có thể thấy, hơn nữa nơi ấy còn có rất nhiều đèn lồng màu tím, chim thú kỳ lạ, kỳ hoa dị thạch, quan lớn quý nhân. Nhưng đối với Trương Tuyền thì chẳng khác nào ra áo túi cơm. Trước giờ nàng giống như nhìn mà không thấy, chỉ cẩn thận chào hỏi. Trong Tây Uyển giống như thâm cung hậu viện, hướng về thế giới bên ngoài. Người bên ngoài lại rất ít có cơ hội nhìn thấy, gia nhập. Hiện nay đã có thể tự do tự tại khôi phục bản thân, nàng nhìn thấy những người không quen biết này chỉ cảm thấy thân thiết hơn là đề phòng. Đi đâu? Nàng không kìm được ngỡ ngàng hỏi lại. Ta không thể ở lại đây được nữa. Vương Tiểu Thạch thật sự có phần nôn nóng. Ta muốn hội họp với các huynh đệ, vừa để lộ chân tướng và bỏ trốn. Trước tiên rời khỏi kinh thành thị phi này rồi hãy tính sau. Trương Tuyền nghe được liền nói. Ta nghe rõ rồi, người muốn chạy trốn. Có điều tốt nhất, người nên hiểu một chuyện. Vương Tiểu Thạch chớp chớp đôi mắt. Cô cứ nói. Trương Tuyền híp mắt cười. Vương Tiểu Thạch nhìn nụ cười của nàng, cảm thấy nụ cười thật sự rất quay cuồng. Nếu đổi lại là một tên háo sắc thì đã choáng váng mất rồi. Người phải nhớ kỹ, ta vì cứu ngươi lên bại lộ thân phận, mất đi cơ hội giết chết thái tặc. Ta muốn ngươi thiếu ta một nhân tình. Nàng nói vô cùng dứt khoát. Ta muốn ngươi nhớ báo đáp ta. Vương Tiểu Thạch vốn định nói rằng cứu người cần gì mong báo đáp, giúp người không cần cảm tạ. Giống như lần này hắn toàn diện sách động cứu Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu, cũng không mong ai đó sẽ cảm kích cảm tạ hắn. Có điều hồi tâm suy nghĩ, cảm thấy người khác chưa chắc đã có ý nghĩ như mình. Huống hồ một cô gái yếu đuối, thân phận long đong, hơn nữa quanh năm còn làm trong lòng địch như Trương Tuyền thì sao? Hắn cần gì phải áp đặt suy nghĩ cho đối phương. Do đó hắn nhịn được không nói ra, chỉ nói: ta đã nghe rõ, cũng nhớ rõ ràng. Trương Tuyền nhận miệng cười. Người hiểu được là tốt nhất. Nói cho người biết, ta là một cô gái bơ vơ không nơi nương tựa. Ta chỉ có thể dùng sức lực hữu hạn của mình để làm những chuyện gần, giống như không biết lượng sức. Người đừng trách ta ích kỷ. Ta không yêu quý mình thì có người nào yêu quý ta? Nữ nhân vốn là ích kỷ. Ta cảm thấy trời cao thiếu ta rất nhiều, rất nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều, nhiều. Vương Tiểu Thạch cười khổ. Thực ra không ai thiếu ai, cũng không ai nợ ai. Trời cho con người vạn vật, người cũng không cho trời thứ gì. Là người thiếu trời hay là trời thiếu người đây? Nói thiếu, chỉ là người thiếu người mà thôi. Đôi môi mỏng của Trương Tuyền nhếch lên, không phục nói. Người nói thật dễ nghe. Người còn không phải đang tranh hùng đấu thắng sao? Người nào tranh giành khoe khoang trong dòng nước thế tục này, người đó sẽ khó tránh khỏi quy luật nhân gian, thắng làm vua, thua làm giặc. Người muốn cứu mình hữu, giết chết Thái Kinh, giúp Gia Cát tiền sinh, vẫn chưa thoát khỏi ra thế tục đâu. Vương Tiểu Thạch nghĩ dù cho thế nào, trước khi chia tay cũng phải khuyên nàng mấy câu, cho nên nói. Nói cũng đúng, một người đương nhiên không nên đi đến thế gian một chuyến uổng phí. Người dùng hết tài năng, vận dùng hết tác dụng, thi triển được sở trường, không phụ ước nguyện ban đầu. Nếu chỉ tu hành cả đời không làm được gì, chẳng phải giống như gỗ đá? Gỗ đá còn có tác dụng, người lại ăn cơm trắng ngửi hương gạo, chẳng lẽ không phải ngay cả gỗ đá cũng không bằng sao? Cho nên Phật chân chính là đồng thể đại bi, vô duyên đại tử. Không phải chỉ trốn trong Phật miếu chùa chiền, niệm kinh bái thần gõ mõ là có thể thành Phật. Trương Tuyền híp mắt cười nhìn người trước mặt. Lúc đầu nàng híp mắt là muốn cầu dẫn người thanh niên này, giống như khi ở biệt thự Thái Phủ. Chỉ cần nàng là người muốn cầu dẫn thì nhất định ai cũng có thể bị nàng cầu dẫn. Nhưng khi nàng cầu dẫn bỗng nghe được mấy đạo lý này, lại cảm thấy mình đang bị một lực lượng trước đó chưa từng có thu hút. Nàng không kìm được khẽ giật mình, gần như cho rằng người đang đứng trước mặt mình nói chuyện không phải là một người. Vì vậy nàng không nhịn được hỏi: cái gì là đồng thể đại từ? Cái gì là vô duyên đại bi? Nếu trời cao không có từ bi, thế gian không có từ bi, tại sao ta phải đại từ đại bi chứ? Vương Tiểu Thạch quyết định phải nói xong hết rồi mới đi. Hắn thường nghe người ta hiểu lầm ý nghĩa của từ bi, hiện giờ cũng sảng khoái nói chuyện. Vô duyên đại từ là một tình yêu chân chính, không có quan hệ lợi hại. Ta yêu hắn, hắn có yêu ta hay không cũng không quan trọng, ta vẫn yêu hắn. Ta và hắn vô duyên vô cớ, ta yêu hắn hoàn toàn không câu hồi báo. Đây chính là đại từ. Vương Tiểu Thạch nói tiếp: trăm họ chúng nhân và chúng ta không quen biết, xem như là nỗi đau của bọn họ giống như nỗi đau của mình. Nhìn nỗi khổ của bọn họ chính là nỗi khổ của mình. Hắn thương ta đau, người khổ ta yêu. Đây chính là đại bi. Trương Tuyền muốn nói lại thôi, Vương Tiểu Thạch biết mình cần phải nói tiếp. Cô đừng xem cách suy nghĩ này là ngu ngốc. Thực ra có loại tình yêu đại từ đại bi này, trên tình cảm ngược lại sẽ không có được có mất. Đã không có ý niệm thu hồi, cũng không có tâm niệm phiền não. Khi không có chuyện gì xảy ra, đối xử tốt với người khác, đó là chuyện nên làm. Nhưng khi ta đối xử không tốt với người, người vẫn có thể đối xử với người ta bình thường. Đây mới gọi là bản lĩnh. Trương Tuyền a lên một tiếng: người chỉ muốn ta không cầu ngươi báo đáp mà thôi, lại nói nhiều đến vậy. Nàng vốn định nói tiếp, lại thấy đôi mắt to trong suốt như nước của Vương Tiểu Thạch đang nhìn chăm chú vào nàng. Thân thiện, chân thành, thành thật như vậy, không có một chút địch ý và tức giận nào. Nàng mới nói được phân nửa đã cảm thấy đuối lý, lại không nói được nữa. Sinh mệnh rất ngắn cho nên rất đẹp, cô nên gia tăng bước chân nhanh chóng tiến tới, dọc đường không quên thưởng thức phong cảnh, tự tìm niềm vui. Nhớ kỹ chân trước đi chân sau đặt, nếu như chân trước đã bước đi, chân sau cũng không nên dây dưa, nuối tiếc không tiến. Tình cảnh hiện nay của cô chính là như vậy. Nếu đã rời khỏi ma trường của Thái Kình, cô xem như đã được tự do rồi. Chuyện ngày hôm qua hãy để nó trôi qua, biến mất. Hơn nữa, đem tâm thần sức lực đặt vào chuyện hôm nay. Trương Tuyền do dự hỏi: Ta nên làm gì? Nàng tuy thông minh hơn người, trong tướng phủ cũng đã nhìn thấy đủ loại người, xem hết đủ loại sách, đã sớm thông hiểu làm thế nào đề phòng người khác, chỉnh đốn người khác, thậm chí làm thế nào để hại người, giết người. Nhưng những lời này của Vương Tiểu Thạch nàng lại chưa từng nghe nói qua. Cô không nên xem thường thực lực của mình. Trên đời này không phải là không có chuyện khó, có một số chuyện thật sự là rất khó làm được. Nhưng rất khó làm được cũng không có nghĩa là không thể làm được. Một người nếu không làm được, rất nhiều một người sẽ có thể nước chảy thành sông. Chỉ có người không chịu làm mới không làm được. Nếu chúng ta là một giọt nước nhỏ vào trong vại thì sẽ là một vại nước, bởi vì đã không phân biệt được giọt nào là ngươi, giọt nào là ta. Đồng dạng, nhỏ vào trong kênh rạch biển rộng mênh mông, kết quả đều giống nhau. Lực lượng của chính ngươi vốn có thể lớn như vậy, không có hạn chế. Vương Tiểu Thạch ôn hòa nói: chúng ta không nên vì tâm huyết và cực khổ mình đã bỏ ra mà tự mình hạn chế, say đắm thành tựu của quá khứ. Ban ơn cho người, đừng cầu báo đáp, đừng mong lễ vật, Thứ thuộc về quá khứ thì đã là quá khứ rồi. Thứ thuộc về tương lai dù sao cũng là tương lai. Nắm lấy hiện tại, tức thì trước mắt, đáng trân đáng quý, tự trọng, tự yêu. Trương Tuyền trầm mặc một lúc, hỏi một câu xa xăm. Những thứ mà người nói, bản thân ngươi có thể làm được không? Vương Tiểu Thạch cười ha hả. Ta sao, còn kém xa. Đạo hạnh của ta nào có cao đến vậy. Nếu ta làm được, đâu cần bận tới bận lùi. Nhưng vẫn là công dã tràng mà thôi. Hắn thản nhiên nói. Ta vẫn còn tranh với đời. Hắn thẫn thờ cười một tiếng như vậy, khiến Trương Tuyền cũng thoải mái, nhẹ nhõm, vui vẻ. Được, ngươi nói nhiều như vậy khiến ta đã quyết định một chuyện. Chuyện gì? Ta quyết định... Ừ, đi cùng với các người. Cái gì? Ngươi không hoan nghênh sao? Ta... Vương Tiểu Thạch chỉ cảm thấy đầu to gấp 7 lần. Ngươi thấy bây giờ, nếu không chạy trốn với các người, ta còn nơi để đi sao? Thiên hạ tuy lớn nhưng không chỗ dung thân. Người có thể không để ý đến sự sống chết của ta sao? Nói cũng đúng, nhưng ta là chạy trốn. Có người ở đây có thể bảo vệ ta. Huống hồ người nói chuyện lọt tai như vậy, ta muốn nghe tiếp. Ê, ai bảo mình nhất thời ngứa miệng giảng Kim Cương Kinh nhiều như vậy, lâu như vậy, dài như vậy. Ê, ngươi làm sao rồi? Lại nuốt lời có đúng không? Cái gì vô duyên đại tử, đồng thể đại bỉ, tất cả đều là gạt người. Người nhẫn tâm để ta chịu chết sao? Đương nhiên là không. Nhưng... Đừng có nhưng cái gì. Mau đi hội họp với bằng hữu của người đi. Có điều... Có điều cái gì? Người nói chuyện dễ nghe, ta ca hát dễ nghe. Trên đường chúng ta có thể không lo tịch mịch rồi. Nhưng... Nhưng cái đầu người. Đi thôi. Trương Tuyền lại không đếm xỉa tới, kéo Vương Tiểu Thạch đi. Vương Tiểu Thạch phản ứng theo bản năng, dãy giụa một chút, không cẩn thận lại khiến cho chiếc mũ trên đầu Trương Tuyền rơi xuống, lộ ra mái tóc như mây đen. Vương Tiểu Thạch cũng kéo xuống một chút những thứ dùng để dịch dung trên mặt. Bọn họ đang đề phòng có người phát hiện, lại phát hiện ra mọi người đang kéo qua bên này. Một người đi đường lúc đến gần thấp giọng nói. Vương lâu chủ, ngài đi đi, chúng tôi sẽ yểm trợ ngài. Vương Tiểu Thạch ngẩn ra, dưới sự che giấu của mọi người, cùng với Trương Tuyền rìu nhau đi. Chỉ mấy bước, có một lão thái bà khom người lảo đảo đi qua trước mặt bọn họ, khàn giọng nói. Tiểu Thạch đâu, đừng đi hướng đó, nơi ấy có nhiều chó săn. Vương Tiểu Thạch vội đổi hướng, lại đi một hồi, trông thấy nhiều người đan xen trước mặt, một đại hán mài dao phay giúp người khác, vừa cố ý dùng sức mài dao, vừa trầm giọng nói. Tiểu Thạch đâu, mau đi đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Vương Tiểu Thạch và Trương Tuyền nhìn nhau bối rối. Lúc đi ra khỏi cửa Tây, tên lĩnh đội canh cửa cũng không lục soát bọn họ, chỉ nhỏ giọng nói nhanh. Vương Thiếu Hiệp, bảo trọng, tạm biệt. Đi cùng với đội ngũ, vận củi kia sẽ dễ che giấu tay mắt người khác hơn. Hai người Vương Tiểu Thạch đến gần đội vận củi đang đi trên đường đá vụn. Một lão bạc đầu văng một bó củi, hơn nữa cũng gầy như que củi, nhè hàm răng vàng đen không chỉnh tề, nhìn hắn cười một tiếng. Lần này Vương Tiểu Thạch không đợi lão cất tiếng hỏi. Làm sao các người biết ta là Vương Tiểu Thạch? Lão nhân kia cười một tiếng, nhổ ra một ngụm đờm đặc. Có ai không biết ngươi, thiên hạ có người nào không biết vua? Một cặp mắt như đá, sắc mặt như đá, còn có lá gan như tảng đá lớn. Người không phải là Vương Tiểu Thạch thì ai là Vương Tiểu Thạch đây? Lão chỉ vào những hòn đá ở trên mặt đất bị bọn họ đạp răng rắc. Đường đi mà ngươi trải, chúng ta dễ đi. Hôm nay ngươi muốn đi, chúng ta không cần mạng cũng phải nhờ ngươi đi thật tốt. Vương Tiểu Thạch chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông lên cổ họng. Những gì cảm thấy đều không uổng phí chút nào, mình sống cũng không uổng. Trời cao đối với hắn rất tử bi, cho hắn nhiều thứ mà hắn đáng được nhận. Trương Tuyền lại cười nói, người lại đa xấu đa cảm rồi sao? Là trách dịch dung thuận của ta không tinh sao? Lúc này Vương Tiểu Thạch mới tỉnh lại, thầm nghĩ không đúng, muốn lên tiếng, Trương Tuyền lại lùi một bước rụt rè hỏi: Người không phải lại muốn giảng Kim Cương Kinh giải lê thê cho ta đấy chứ? Vương Tiểu Thành đành phải cười khổ: Người xem. Trương Tuyền bỗng kêu lên. Vương Tiểu Thạch nhìn theo đầu ngón tay của nàng, trông thấy ven đường lại có một bụi cây nở hoa đỏ. Lúc gió thổi qua, từng cành hoa xoay tròn rơi xuống, yêu thương xinh đẹp, một loại rạng rỡ chết người. Vương Tiểu Thạch cười khổ, hắn cảm thấy mình giống như đang du ngoạn hơn là chạy trốn. Ta vẫn không hiểu một chuyện. Trương Tuyền bỗng quyến rũ và hoài nghi, hơn nữa còn mang theo một chút ngẩn ngơ liếc xéo hắn. Tại sao người cứ luôn cười khổ không dừng vậy? Ê! Cái gì? Trương Tuyền nghiêng nghiêng đầu, dùng mũi hỏi. Ánh mặt trời xuyên qua mây đen chiếu xuống chóp mũi và cổ của nàng rất trắng, giống như một con cáo. Cáo trắng. Mời các bạn nghe tiếp chương 54. Từ bây giờ bắt đầu tịch mịch. Người này giống như chẳng có gì, chỉ còn lại bi phẫn đầu thường. Dọc đường, nàng luôn quan sát Đường Bảo Nghiêu. Hiển nhiên, người này và Đường Bảo Nghiêu trước kia, người cùng nàng mỗi ngày chơi, mỗi ngày đùa, mỗi ngày láo loạn, cả ngày không gây chuyện thị phi thì toàn thân ngứa ngáy. Hiện giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng Ôn Nhu lại biết hắn và hắn thực ra cùng là một người. Nàng cũng biết rõ hắn chính là Đường Bảo Nghiêu trước mắt, nhưng nàng vẫn cảm thấy không phải là Đường Bảo Nghiêu trước kia. Hắn không phải, bởi vì hắn đã thay đổi hoàn toàn. Đường Bảo Nghiêu trước kia chỉ riêng ngoại hiệu đã dài đến 68 chữ, vênh váo tự đắc, sĩ diện lớn đến mức giống như vẽ một cái mũi tên trên trời chính là khuôn mặt của hắn. Trời sập xuống nhiều nhất cũng chỉ gọi Phương Hận Thiếu là mền mà thôi. Từ trước đến giờ hắn không chờ đợi, hắn cho rằng người chờ đợi giống như tự sỉ nhục mình. Cho dù phải chờ đợi thời cơ cũng không bằng tự mình sáng tạo thời cơ. Từ trước đến giờ hắn không sợ, hắn tự cho mình là không sợ trời, không sợ đất, đội trời đạp đất, tốt nhất là trời sợ hắn, đất sợ hắn. Hắn không nhịn, hắn cảm thấy nhẫn nhịn là chuyện ngu ngốc nhất. Phục thì phục, không phục thì không phục, có gì mà nhịn. Lại nói, người nhịn người khác chưa chắc người khác đã biết là người nhường nhịn hắn. Ngược lại có thể được voi đòi tiền, còn cười ngươi là con rùa đen rụt đầu. Cho nên từ trước đến giờ hắn không nhịn, không sợ, không chờ. Bởi vì hắn là Đường Bảo Nghiêu, một hảo hán tự xưng là cự hiệp. Đại hiệp không đủ để hình dung sự vĩ đại của hắn. Trừ khi gặp phải người mà hắn cực kỳ bội phục, hắn mới nhịn, mới chờ, mới sợ. Trước giờ hắn chỉ sợ đối phương có lý, nhìn thấy người tốt mới nhịn, gặp được cô gái mà hắn cảm thấy xinh đẹp mới chịu chờ. Đây mới chính là Đường Bảo Nghiêu, ít nhất là Đường Bảo Nghiêu trước kia mà Ôn Nhu quen biết. Nhưng người trước mắt lại hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn cao lớn, uy phong, hung tráng, nhưng chỉ còn lại hình, mất đi thần. Giống như một người chỉ còn lại thần xác, đã không có linh hồn. Hắn chẳng những mặt ủ mày trau, hơn nữa hình dáng còn tàn tạ. Hắn không còn gây chuyện thị phi, một đường chạy trốn, 100 dặm như thế, 200 dặm như thế, 300 dặm cũng như thế. Hắn nhịn, hắn nhường, thậm chí hắn chịu kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không còn gây ầm ĩ, chỉ ủ rũ cúi đầu, thậm chí không nói một câu, không ăn, không ngủ. Ôn Nhu từng liên kết với đám người Phương Hận Thiếu, Lương A Nghiêu, Hà Tiểu Hà, dùng trăm phương ngàn kế, nghĩ hết biện pháp. Nàng muốn làm cho Đường Bảo Nghiêu khôi phục lại giống như trước kia, vừa nói vừa cười, hi ha cười lớn, nhưng không có tác dụng. Đường Bảo Nghiêu không cười, hắn cười không nổi. Có một lần Ôn Nhu trực tiếp hỏi hắn: Người đã biết bao lâu người không cười rồi không? Lúc ấy trên mặt Đường Bảo Nghiêu xuất hiện một loại biểu tình rất ngỡ ngàng, giống như hắn chẳng những đã quên cười như thế nào, thậm chí không biết cười là thứ gì. Chạy trốn đã một tháng, thương thế ban đầu trên người bọn họ đã tốt hơn 7-8 phần. Nhưng chỉ có Đường Bảo Nghiêu, hắn vốn giống như được đúc bằng sắt. Đối với hắn, từ trước đến giờ không có vết thương nào không thể khép lại. Nhưng lần này lại không phải. Thương thế của hắn thật ra không nặng lắm, là do sau khi đánh hoàng đế và tề tướng trong Bát Gia Tràng bị đánh đập tàn nhẫn và nhậm thị xong hình dùng hình. Đối với một kẻ bình sinh bị thương rất nhiều, máu chảy thành sông giống như hắn, những vết thương này vốn cũng không tính là gì. Nhưng hiện giờ hắn lại không tốt. Thương vẫn là thương, vết thương còn đang chảy máu mưng mủ, hơn nữa không ngừng mở rộng, có chỗ thấy gần, có chỗ lộ xương, còn phát ra mùi hôi thối. Chẳng những không phục hồi còn đột nhiên nặng thêm, sau ngoại thương nội thương cũng trầm trọng. Dọc theo đường đi 800 dặm đường, mặc dù bọn họ bị truy kích, phục kích, mỗi người đều có thương vong, chủ yếu là lực lượng chính nghĩa bảo vệ đám người Vương Tiểu Thạch xung đột với Quản Bình, sát thủ, hắc đạo đuổi giết nhóm người Vương Tiểu Thạch. Nhưng tất cả bọn họ đều dốc sức che chở cho Đường Bảo Nghiêu, không để hắn ra tay, cũng không để hắn có bất cứ thương tổn gì. Theo đạo lý, hắn tự cường tráng như thiên thần này, được bảo vệ cẩn thận như vậy, không lý nào ngay cả một chút thương thế cũng không tốt lên. Ngay cả Phương Hận Thiếu thân thể yếu ớt nhiều bệnh, tự xưng là yếu không ra gió, nhưng lại lợi dụng đặc điểm yếu không ra gió này luyện thành thần pháp Bạch Cầu Quá Khích. Vết thương trên người hắn cũng đã sớm phục hồi từ lâu rồi. Nhưng Đường Bảo Nghiêu chẳng những bị thương không lành, hơn nữa còn bị thương càng lúc càng nặng hơn. Có một ngày, bọn họ phát hiện ngay cả xương ngực của hắn cũng bị gãy hai cây. Lại một lần, bọn họ phát giác ra hắn bị gãy hai xương ngón tay, mà chính hắn lại hoàn toàn không hay biết. Giống như đó không phải là ngón tay của hắn, hoặc là hắn không biết đau đớn là gì. Hắn dường như cũng không thương tiếc bản thân, nhưng đám người ôn nhu nhìn thấy lại càng đau lòng. Một vị hán tử thân uy lẫm liệt, ngọc thụ lâm phong như vậy, hiện nay chỉ có 8 chữ để hình dung: hình dáng mảnh khảnh, ảm đạm mất hồn. Ôn nhu nhìn thấy cũng cảm thấy không đành lòng. Cho đến một ngày vào nửa đêm đang ngủ ngoài núi hoang, ôn nhu trước tiên nghe được tiếng sói gào, sau đó là tiếng côn trùng nức nở, vì vậy thấp thỏm bất an. Sau đó nàng lại thức tỉnh vì nhiều tiếng động kỳ quái, mới phát giác ra Vương Tiểu Thạch và Đường Bảo Nghiêu đang ẩu đả với nhau. Mọi người đều tỉnh dậy giúp đè Đường Bảo Nghiêu xuống, lại phát hiện hắn lại bị gãy hai xương sườn. Xương gãy dưới ánh trăng nơi núi hoang hiện lên màu xanh bi thảm, đang đầm rách vết thương gân nơi thịt ở ngực, giống như một chiếc miệng máu đang lộ ra hai chiếc lưỡi xanh. Mọi người đều kinh ngạc không hiểu vì sao Vương Tiểu Thạch lại ra tay nặng như vậy. Một lúc sau mới biết vết thương của Đường Bảo Nghiêu là do chính hắn gây nên. Hắn lại đưa tay chọc vào vết thương, giữ lấy xương sườn của mình, hơn nữa dùng sức bẻ nó. Tiếng xương gãy cuối cùng đã kinh động đến Vương Tiểu Thạch vốn rất cảnh giác. Vương Tiểu Thạch đã nổi giận, hắn nghiêm nghị chất vấn Đường Bảo Nghiêu: người lại đối xử với mình như vậy, tại sao? Đường Bảo Nghiêu hỏi lại: tại sao người không để cho ta chết? Vương Tiểu Thạch giận dữ nói: người làm như vậy cho rằng không có lỗi với các huynh đệ đã chết vì cứu các người sao? Đường Bảo Nghiêu cười thảm: đó là cười sao? Nụ cười đó quả là khiến Ôn Nhu không rét mở run, chỉ nói: ta vốn không nên sống tiếp. Vậy thì đã sao? Còn ta đây, ta thì thế nào? Phương Hận Thiếu không nhịn được chen vào. Hắn giận đến mức trong núi hoang trăng lạnh điểm rét, áo trắng trên người tỏa ra một loại cảm giác bốc hơi. Bọn họ cũng đã cứu ta, cũng vì ta hy sinh không ít tính mạng, chảy không ít máu nóng. Nếu như ta và ngươi không sống tiếp, không sống cho thật tốt, bọn họ xem như đã chết vô ích rồi. Đường Bảo Nghiêu cúi thấp đầu xuống: Nhưng mà cái gì? Vương Tiểu Thạch hùng hổ bức hỏi: ngươi hối hận vì cái chết của Chu Tiểu Yêu sao? Ngươi cho rằng hành hạ mình như vậy, Chu cô nương sẽ chết được nhắm mắt sao? Đường Bảo Nghiêu cảm thấy thân mình run lên kịch liệt. Vương Tiểu Thạch lại tát hắn một cái. Bụp, một cái bạt tai giòn giã. Để cho ta chết đi, Đường Bảo Nghiêu gào lên. Vậy thì ngươi chết đi, Vương Tiểu Thạch nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi ngươi chết, xem ai sẽ báo thù cho chú cô nương. Chu Tiểu Yêu vì ngươi mà chết, nhưng ngươi lại là một phế vật. Nàng đã chết một cách vô ích rồi. Ngươi chết đi, ai sẽ giết Ngô Kinh Đào, ai sẽ giết chết Thái Kinh, ai sẽ vì nàng mà báo thù? Ta lần đầu tiên Đường Bảo Nghiêu khôi phục được giọng nói như sấm của hắn. Ta phải báo thù cho nàng. Ngươi sao? Vương Tiểu Thạch đầu tiên là xem thường, sau đó mới nói như đinh đóng cột. Được, vậy trước tiên ngươi phải sống rồi hãy nói tiếp. Đường Bảo Nghiêu run rẩy, giống như đến tối hôm đó hắn lần đầu tiên nghe được chữ sống, và từ sống tiếp này khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, thậm chí là khóc, bật khóc lên. Một đại nam nhân ở trong núi hoang khóc lên như vậy rõ ràng là một chuyện rất xấu hổ, nhưng không hề. Mọi người lại cảm thấy rất vui mừng, bởi vì đã lâu chưa từng nghe thấy hắn khóc, cũng hình như đã lâu rồi chưa từng nghe thấy hắn cười. Từ lúc này trở đi, Ôn Nhu chỉ cảm thấy rất tịch mịch. Một hán tử dũng mãnh không biết sợ hãi, hóa ra là vì chữ tình lại có thể thương tổn tâm thần nhiều như vậy, yếu ớt như vậy. Hiển nhiên hắn là vì cái chết của Chu Tiểu Yêu nên đã mất đi ý chí sống tiếp. Chữ tình trêu người, thật sự như vậy sao? Ôn Nhu nhìn nam tử hán vốn sống sờ sờ, kiên cường cường nghị, trong lòng lại sinh ra Ôn Nhu vô hạn. Nàng vì vậy nghĩ đến bản thân, tuổi tác của nàng không còn nhỏ nữa, cũng đã từng thích người khác. Nàng từng ở bên cạnh cha nàng quyến luyến không rời, nhưng sau đó cuối cùng phá giác, thế giới của nàng và phụ thân khác biệt quá lớn. Nàng thích sông pha giang hồ, lại mê luyến bên ngoài, sống cả cuộn trào, kinh hiểm trùng phùng, quên trở về nhà. Nàng từng say mê mị lực của Thẩm Hổ Thiên, Thẩm Lão Đại, thủ lĩnh của Thất Đại Khấu. Đây mới là anh hùng, đây mới là hảo hán, đây mới là nam tử có thể khiến người ta ngưỡng mộ. Đáng tiếc, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh mộng, cuối cùng cũng tàn mộng. Nàng từng âm thầm tưởng nhớ đại sư huynh có tài năng cái thế, trở thành anh hùng cái thế, lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lầu. Tô mộng chậm xưa ca thâm chậm bí ẩn, không thể suy đoán, nhưng đó cũng chỉ là mê tình giống như mây trôi lướt qua giữa hồ mà thôi. Lúc nàng gặp lại Kim Phong Tế Vũ Lầu Hồng Tụ Đao Tô sư huynh, ý đã già nua bệnh nặng, không còn chuyên tâm. Nàng chỉ có thể ngưỡng mộ ỉ, nhưng không đến mức có thể thật sự nhiệt tình với một khối băng khăng khít với nhau. Sau đó là Bạch Sầu Phi. Người này nàng vừa hận vừa yêu, bất kham giả dối, cuồng vọng tự đại, không gọi ai ra gì. Đến bây giờ nàng vẫn không rõ tình cảm của mình đối với hắn là gì, rốt cuộc là yêu hay hận. Thậm chí nàng cũng không rõ vào buổi tối Bạch Sầu Phi binh bại người vong, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy, tại sao hắn lại làm chuyện như vậy với nàng. Dù thế nào, nàng xinh đẹp lại luôn bị người khác xem như tiểu huynh đệ, nhưng trong lòng của nàng vẫn có một mảnh ôn nhu, vạn loại nhu tình biết kể với ai. Nàng tuy cảm thấy mình từng mê mình, cũng từng động tình, nhưng lại chưa từng thật sự thâm tình, gặp gỡ chân tình. Hay đã gặp qua nhưng nàng không biết mà thôi. Do đó nhìn thấy Đường Bảo Nghiêu đối với Chu Tiểu Yêu tha thiết cuồng nhiệt, như chết như sống, tha rằng cùng chết cũng không muốn sống một mình, Ôn Nhu cảm thấy núi hoang thật lạnh, trăng thật lạnh, trong lòng cũng thật lạnh. Ngay cả lúc sói chu thức tỉnh, bên cạnh cũng chỉ có âm thanh do chiếc vòng ngọc thành trên cổ tay chạm phát ra là bạn. Điều này khiến Ôn Nhu hết sức tịch mịch, thê lương. Để ta yêu đương có được không? Đầu tiên, loại cảm giác đó chỉ là từng điểm, từng chút, giống như một đoạn nhịp điệu, một câu ca bỗng nhiên thoáng qua trong lòng. Trong miệng bất giác ngâm nga mấy câu, nhưng đó chỉ là một đoạn, không thành bài văn, hát rồi lại quên. Nhưng không lâu sau, nhịp điệu quen thuộc kia lại hiện lên, dần dần hợp thành một tổ, hình thành lại một ca khúc, một bài ca ở trong lòng quanh quẩn mãi không thôi, vòng vo không đi, quấy nhiễu không ngừng. Giống như tiết xuân năm nay, xuân ý rất nồng. Nó ở trên đầu cảnh, Giờ phút này Ôn Nhu thấy được trên cây đào ngậm nụ muốn nở, những mầm xanh trên cành tươi mát đến mức khiến người ta muốn một ngụm ăn nó. Nàng bởi vì một trận mưa gió xuân mà đảo mắt qua, nhìn thấy bố công anh từng đóa lồng vũ biết bay, lượn qua thảo nguyên sành biếc, đi tìm chỗ dựa, nương tựa và gắn bó để đặt mình. Chỉ trước mắt này, nàng lại phát hiện ra cây đào lúc đầu nụ đã nở ra từng đóa, phun ra búp hoa đỏ tươi, đẹp đến mức khiến nàng than một tiếng. Khi hoa đào bỗng chốc nở rộ trong một đêm, ngày thứ hai dưới ánh mặt trời chiếu rọi giống như ngàn chiếc lưỡi phun ra màu đỏ, đóa đóa yêu kiều, ngàn vạn cánh tay vẫy vẫy rùn rùn. Vì sao bật nở cúi đầu? Bởi vì gió. Vì sao nở rộ tranh hương? Bởi vì xuân. Mùa xuân đã đến, không chỉ ở đầu cành, còn ở dòng chảy đã bắt đầu tan băng. Chim nhỏ lại ca hát tìm về, mà đất khôi phục sinh cơ. Còn thôn ở bên này, núi ở bên kia, trong cả rừng cây, hơn nữa ở trong lòng, trong lòng Ôn Nhu. Ôn Nhu gần đây trong lòng rất Ôn Nhu. Nàng vốn không thích nhìn hoa ca hát dùng khăn tay, hiện nay nàng lại thích hoa, thích ca hát, thích dùng khăn tay lau mặt, chùi chùi mắt, ấn ấn bên mép cũng được. Nhưng có lúc trong lòng của nàng cũng rất bực bội, nhất là khi nàng nhìn thấy chuồn chuồn song phi, bướm yêu hoa, quên ương nghịch nước, nàng lại có một cảm giác lo âu khó tả. Sinh mệnh của nàng giống như vẫn luôn có một sự mong đợi. Không, nguyên lai trong cuộc đời của nàng vẫn luôn thiếu đi một vài thứ. Tại sao nàng lại giữ tính nét đại tiểu thư? Dường như bởi vì lại thiếu đi thứ này. Tại sao nàng lại thích cùng mọi người sông pha giang hồ? Dường như là đi tìm thứ này. Tại sao khi người khác xem nàng là tiểu huynh đệ, nàng lại rất quen nhưng không vui? Có lẽ nàng đã mất đi thân phận thật sự của mình, nhất thời không biết rốt cuộc mình là ai. Điều này khiến cho nàng nóng nảy. Nhưng sự nóng nảy cũng là nóng nảy Ôn Nhu, chỉ là có lúc đột nhiên phát tác một cách bất ngờ, vô duyên vô cớ, mọi người đều có phần giật mình. Nhưng đã quen nhường nàng, nhịn nàng để mặc nàng. Mọi người luôn xem nàng là tiểu huynh đệ, tiểu muội muội che chở cho nàng, khiến nàng cảm thấy mình là một người không hoàn chỉnh, ít nhất không phải là một cô gái thật sự. Nàng cảm thấy mình có lỗi với hộp son phấn quý giá của mình, bởi vì không gì có cơ hội dùng đến chúng nữa. Màu sắc say lòng người như vậy ở lại trong hộp giống như tiêu hồn ngưng kết đêm qua, bồi lên trên mặt mới có thể trở thành màu sắc sống động hôm nay. Nhưng ngoại trừ lần đó lên Kim Phong Tế Vũ lâu tìm Bạch Sầu Phi, nàng vẫn không có cơ hội dùng qua lần nào. Một lần đó, đêm hôm đó, trận chiến đó, kết quả người đó vì mình mà chết. Mình cũng không thiếu chút nữa thất thân, ngay cả rau cải trắng cũng mất mạng. Có phải mình vốn là yêu tình đã tu bảy kiếp, không thể bị gọi là phá nguyên thần? Một khi hét phá thì có phải là có người bồi thường tính mạng? Người đừng có thấy nàng luôn luôn có vẻ không buồn không lo, không yêu không oán. Nàng có. Nàng thậm chí hoài nghi mình chính là yêu tình, cho nên dứt khoát giả thành nam trang, làm thật tốt tiểu huynh đệ của người ta. Một khi khôi phục lại thân phận nữ nhi thì phải trải qua ngàn cảnh tượng lo âu đáng sợ, giống như cưỡng gian trong hẻm tối, mê gian trong Lưu Bạch Hiền. Nàng vốn định tạm thời gác lại tư tình nữ nhi, trước tiên chạy khỏi lần này rồi hãy nói. Nàng vốn muốn trở lại kinh sư, không muốn đi, nhưng nàng nhất định phải đi, bởi vì nàng đã lộ trần tướng. Thái Kinh hạ lệnh chỉ truy cứu những người cướp tù đã lộ mặt. Trong hành động đó, nàng căn bản không muốn che mặt, cho nên đã trưng bày cửa hiệu. Ai cũng biết Ôn Nhu và đao của nàng trong lần cướp tù này đã thật sự hiện thân, ra tay. Nếu như nàng không rời khỏi kinh, Thái Kinh sẽ sai người bắt nàng. Bắt nàng cũng không sao, nhưng sẽ liên lụy đến Kim Phong Tế Vũ lâu. Đến lúc đó nàng mới trốn, không phải là không thể, nhưng chạy được Nico cũng không chạy được Am. Thái Kinh sẽ có cớ đến chỗ cha nàng ở Lạc Dương đòi người. Nàng cũng không muốn cha mình khó xử, nàng đã đủ khiến cho y khổ sở rồi, cho nên nàng muốn trốn. Hướng hồ nàng muốn trải qua tư vị chạy trốn một phen, nàng cũng muốn theo Vương Tiểu Thạch ra ngoài một lần. Dù sao nàng ở kinh thành đã rất buồn bực, huống chi ba người thú vị nhất là Vương Tiểu Thạch, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu đều phải trốn, để lại nàng ở kinh thành một mình chẳng phải rất buồn bực sao? Và lại buồn bực muốn chết. Vì vậy nàng đưa ra lựa chọn chạy trốn. Lý do chạy trốn hiển nhiên không giống như bọn Vương Tiểu Thạch. Đối với một nam tử chân chính, chạy trốn thông thường là dưới ba tình huống: tử vong, mất đi tự do, hoặc đành phải đưa ra sự lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng đối với Ổn Nhủ, có lẽ chạy trốn chỉ là một lần lữ hành hơi khẩn trương trong một chuyến du lịch tương đối nguy hiểm mà thôi. Có điều nàng lại không ngờ Lão Ngưu và Đại Phương, vốn hễ có bọn họ là huyên náo đến long trời lở đất, phong vân biến sắc, lúc này lại hoàn toàn thay đổi. Một người trở thành mất cảm giác như một cái xác không hồn, người còn lại mặc dù tốt hơn một chút nhưng cũng than thở ủ rũ cúi đầu. Có thể nhìn ra được Phương Hận Thiếu cũng chỉ miễn cưỡng cười vui mà thôi. Do đó nàng vốn đã đem Ôn Nhu trong lòng tạm thời hóa thành lưỡi đào, có lúc thường xuyên luôn luôn thường thường lại có một loại cảm giác như hoa nở trên đá, giống như vài câu kia dần dần hát thành một khúc ca, giống như vài tựa kia dần dần nói thành một câu từ. Khi nó thật sự biến thành một câu, một ca khúc, nàng còn cảm thấy không tự nhiên, không quen thuộc. Cuối cùng dần dần trong lòng của nàng chỉ có bài hát này, trong miệng chỉ có câu nói này, nhưng nàng không hát ra, không nói ra. Tâm của nàng càng dần ôn nhu, càng dần mất mát, bởi vì hoa nở, mùa xuân đã đến, bởi vì nàng nhìn thấy một tên Đường Bảo Ngưu lớn như thế, lại vì cái chết của một cô gái mà như sống như chết, không còn hình người. Bởi vì có lẽ nàng vẫn luôn thiếu đi một thứ gì đó, nàng vẫn luôn đi tìm thứ gì đó, nàng vẫn luôn tìm một người để thổ lộ hết. Nhưng trong thời gian này, ngay cả Vương Tiểu Thạch luôn tích cực lạc quan cũng chán nản hơn so với trước kia. Hắn dường như cũng vừa phải vội vàng cùng đám người thất muội thương nghị đến tuyến đường chạy trốn, vừa phải ứng phó với đuổi giết và phục kích ở dọc đường, vừa phải để ý đến nhất cử nhất động của Đường Bảo Ngưu, vừa phải lưu ý lễ nghĩa cấm kỵ khi đi qua khu vực địa bàn của người khác. Hơn nữa thỉnh thoảng phải lưu ý đến tin tức võ lâm và triều đình tranh quyền đấu lực, quyền vị chuyển rời, quyền thế đổi thay, từ kinh sư truyền đến, một đợt tiếp một đợt, một lần nữa lại một lần nữa. Những chuyện này giống như từng khối đá lớn đè nặng lên vai Vương Tiểu Thạch, cho dù là một đôi vai sắt có thể gánh vác được chính nghĩa cũng sẽ vỡ tan, cũng sẽ sụp đổ. Người muốn một người không còn vui vẻ, tự tại, như ý rất đơn giản, chỉ cần người có quyền, người cứ cho hắn một cương vị hoặc quan vị, một khi hắn đổi mũ ô sa lên mang từ mãng bào vào, hắn sẽ biến thành một người lo lắng nôn nao, mi sầu khó giãn. Có lúc cho người khác danh và lợi cũng có thể đạt được hiệu quả này. Ôn Nhu không biết những điều này, nàng cũng chẳng thèm để ý tới những điều này. Nàng mặc kệ, nàng chỉ muốn tìm kiếm thứ nàng không có, luôn luôn đều không hoặc mất đi, vốn có mà nàng không biết, để cho mình không uổng một trận hoa nở này, một năm mùa xuân này, một cái tâm nguyện này. Không phải sao, lúc mọi người nghỉ ngơi tại thôn lê, nàng phát hiện ra những quả lê đều chưa chín, đều xanh chát, còn nhỏ hơn so với quả táo. Có quả vẫn chỉ là một đóa hoa mang chút xanh nhạt. Nàng cảm thấy rất oán hận, vừa ăn miếng bánh, nghe tiếng kêu giòn giã phát ra từ giữa hàm răng, nàng vừa muốn tìm kiếm quả lê có thể ăn được. Dọc theo con đường này, phong trần mệt mỏi so với hồng trần cuồn cuộn dễ khiến một cô nương trẻ tuổi hoạt bát, xinh đẹp kiều diễm trở lên nao đao. Nàng Ôn Nhu, hòn ngọc quý trong tay Lạc Dương Vương Ổn Vãn, hiện giờ ngay cả quả táo, quả mận, quả lê đều không được ăn, một gụm cũng không cắn được. Nàng nghĩ đến liền cảm thấy lỗ mũi ngứa ngáy, ê răng, tâm cũng chua. Nhưng nàng đi giữa lá lê vẫn không tìm được một quả nào có thể ăn, chỉ tìm được một con bọ cánh cứng xinh đẹp giữa một đóa hoa lê màu xanh lục nhạt. Bọ cánh cứng là loài côn trùng xinh đẹp nhất. Nó có cánh giống như chim, biết bay. Nó có hoa văn giống như vỏ ốc, thiết kế đồ án. Nó có chân biết đi, hơn nữa còn không cắn người, đốt người. Thiện lương đến mức giống như một con rùa nhỏ có thể tu dưỡng. Đừng thấy nó e lệ rụt rè, nhưng không, sẽ co đầu vào trong. Thật thú vị. Nàng cười một tiếng, cảm thấy vui vẻ. Má lúm đồng tiền cười thật sâu. Thực ra con người muốn vui vẻ chỉ cần cười, cười lên trong lòng sẽ mở ra. Tướng do tâm sinh, nhưng ngược lại cũng thế. Một người vô lương tâm chỉ cần thường xuyên cưỡng bức mình đi làm việc thiện, tự nhiên sẽ trở thành một người lương thiện. Ôn Nhu sau khi cười, chỉ thấy con bọ cánh cứng nhỏ kia dương cánh muốn bay, định bay, sắp bay. Nàng liền nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ngăn cản nó, đặt ở trong lòng bàn tay khẽ nói: ngay cả người cũng không để ý tới ta. Nàng khẽ thổi vào con bọ cánh cứng: người là thứ không định tính, không có tâm. Người ta nói chuyện với người, đuổi theo người cả buổi, người muốn bay là bay, muốn đi là đi, cũng không để người ta trong lòng sao? Cuối cùng nàng xa xăm nói ra một câu giống như một ca khúc trong lòng của nàng: người nói đi, con rùa đen nhỏ, để ta yêu thương, để ta yêu thương ngươi một trận thỏa thích có được không? Bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, lại có người thật sự hả một tiếng. Người nọ giống như nghe được mặt đất chấn động, phát ra một tiếng kêu quái lạ như nhìn thấy quỷ.